Tiên tử xin tự trọng. Chương 869, Bắc Minh Chi Hải. Góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn xâm nhập phạm vi thiên khu thần khuyết, rõ ràng không bị đánh, ngược lại được địa đồ. Tần Dịch cũng là không nghĩ tới, cầm lấy ngọc giản lật qua lật lại mà xem, giống như phía trên có hoa. Bổng bổng, ngươi nói, lão đạo cô này vì sao bỗng nhiên tốt như vậy? Lưu Tô nghẹn một bụng vui vẻ, chính là không chịu nói cho hắn biết chân tướng, chẳng qua là lạnh lùng mà nói, ai biết được, các ngươi chung quy không có thù oán a, người ta cũng là chính đạo. Sẽ không có việc gì liền đem ngươi bắt lại. Tần Dịch trầm tư, có khả năng nàng cũng cảm thấy chia rẽ ta cùng Minh Hà không tốt lắm. Trai tài gái sắc nha. Phải, Lưu Tô nói không chừng chính nàng vừa ý ngươi rồi. Cảm thấy ngươi da mịn thịt mềm đáng giá cầm bản trải lông bờm soát một chút. Đi, Tần Dịch gập cánh tay phô bày cơ bắp. Ta đây còn da mịn thịt mềm. Ân, bộ dạng này càng có thể chịu được soát. Mạnh hơn đám tiểu bạch kiểm kia. Bổng bổng ngươi rất có kinh nghiệm a, nói lão đạo cô liền nói lão đạo cô. Liên quan gì đến ta? Chấm, Tần Dịch nói, dựa theo ý tứ của lão đạo cô. Minh Hà lúc này giống như ở Bắc Minh. Lưu Tô liếc xéo hắn. Ở Bắc Minh thì thế nào? Minh Hà người ta cũng không phải suốt ngày thanh tu a. Bằng không làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Ý của ta là nói. Đều ở Bắc Minh, lần này đi sẽ gặp được. Bắc Minh là biển, biết rõ cái gì là biển không? Lưu Tô khoa tay múa chân. Lớn như vậy, ngươi đi biển liền có thể gặp được người quen. Tần Dịch ho khan hai tiếng. Hình như là suy nghĩ nhiều rồi. Bất quá cái này cũng không thể trách chính mình suy nghĩ nhiều. Năm đó Đông Hải lớn cỡ nào a, lớn hơn so với Bắc Minh a. Còn không phải đồng dạng gặp được sư tỷ. Những thứ khác không nói. Vùng đất băng giá phương Bắc này rất rộng lớn a. Vì sao lại xông vào thiên khu thần khuyết nha? Đây chính là duyên nha. Cùng Minh Hà có duyên hay không? Lần này đi sẽ biết. Bắc Minh, ánh mặt trời chiếu không đến. Bốn phía thâm trầm, trên biển đều là sương mù. Nước biển đều là đen đấy. Có một ít băng sơn ẩn hiện trên biển. Hắc bạch giao thoa, hình dáng cực dị, ngay cả băng sơn tan ra. Chảy vào trong biển, vẫn là đen đấy, tuy có gió thổi qua. Sương mù không tiêu tan, gợn sóng không nổi, tĩnh mịch thâm trầm, giống như biển chết. Minh Hà liền ngồi trên đỉnh một tòa băng sơn, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nàng ở chỗ này tu hành được một khoảng thời gian rồi. Trước khi Tần Dịch đi Long Nguyên Thành, nàng liền tới Bắc Minh rồi. Bất quá cái gọi là một khoảng thời gian cũng liền không đến một tháng. Đối với tu hành mà nói, nhắm mắt liền qua, cùng vừa tới không sai biệt lắm, cũng không có so với Tần Dịch đi nhiều hơn mấy địa phương. Bất quá Minh Hạ ở chỗ này, xác thực rất có sở ngộ, nàng cảm nhận được U Minh ý, rất nhạt, nhưng quả thật có, hơn nữa loại Bắc Minh chi hải này, cùng Minh Hạ tĩnh mịch, thật sự rất giống, xung đột kiếp trước của nàng, cùng Lý Vô Thiên cũng không đồng dạng. Nàng không có loại cảm giác đối địch cùng bài xích mãnh liệt như Lý Vô Thiên. Mà Minh Hà kiếp trước cũng không có dục vọng độc chiếm cùng dục vọng khống chế mãnh liệt như vậy. Hai bên giống như có một loại ăn ý, cầu được một điểm cân đối là được. Đừng náo muốn chết muốn sống đấy. Mọi người đều là người có đạo hạnh, náo thành như vậy có ý nghĩa. Chỉ có điều loại cân đối này cũng phải rất cẩn thận. Minh Hà đương nhiên không muốn mất đi tính chủ đạo của mình. Đối phương giống như cũng không bắt buộc, rất yên tĩnh, tu hành đến càn nguyên. Loại ăn ý này liền càng nồng đậm rồi. Thật ra tại rất nhiều thời điểm, Minh Hà đã phân không rõ mình là kiếp trước hay là kiếp này. Có thể nói trừ địa phương có Tần Dịch ra, nàng chính là lạnh lùng đơn độc, giống như nước Minh Hà chảy muôn đời. Nàng cũng không như Lý Vô Thiên phân ra hai loại ý thức đang giao phong. Kiếp trước kiếp này, vốn là một người, hết thảy đều hướng phương hướng tốt nhất tiến hành. Tiếp tục như vậy, nàng có thể từng bước tiêu hóa tất cả ký ức kiếp trước. Nhưng tính tự chủ của mình sẽ không bị quấy nhiễu, thậm chí còn có thể tiếp thu hết thảy năng lực cùng thần tính còn sót lại của kiếp trước. chỉ cần gánh chịu nhân quả kiếp trước là được rồi. Thiên Khu Thần Khuyết cùng sư phụ bảo vệ, đã sớm giúp nàng vượt qua giai đoạn huy dương nguy hiểm nhất. Có Hy Nguyệt ở đây, nàng chỉ cần không tùy tiện lại chạy đến Minh Hà, cơ bản cũng là ổn đấy. Đương nhiên, loại phương hướng tốt nhất này cũng sẽ dẫn đến tai hại nhất định. Bởi vì như vậy ngươi tất nhiên sẽ bị tình cảm kiếp trước ảnh hưởng. Người kiếp trước thích, ngươi khẳng định ghét không nổi. Người kiếp trước ghét, ngươi chắc chắn sẽ không thích. Đây vốn là một loại hình thức sinh mạng tiếp nối của chuyển thế. Cũng là hình thức nhân quả tiếp nối. Đối ứng ở chỗ Minh Hà, nó không có tình cảm. Tu hành của bản thân Minh Hà, cũng là hướng phương hướng này. Hai người vốn là vô cùng dễ dàng dung hợp. Nếu như hết thảy đi về hướng điểm này, vậy nàng cũng sẽ không lại yêu Tần Dịch rồi. Đây là tất nhiên, ví dụ như hiện tại, lúc thân ở Bắc Minh ban đêm, bốn phía vắng lặng, gió lạnh lượn lờ, Minh Hà căn bản liền nhớ không nổi bóng dáng Tần Dịch. Không vui không buồn, không thiên không lệch, quan sát nhân thế từ xa, không dính trần thế, theo ý nào đó, đây là chuyện tốt, bản thân Minh Hà vốn là muốn tu hành như vậy. Nam Ly một năm kia, dính hồng trần. Sớm muộn có một ngày muốn tản đi đấy. Chỉ có điều, dường như là bị hắn đồng hóa một ít gì đó. Đã từng cảm thấy loại tu hành này mới là thái thượng. Nhưng hôm nay luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Sống như vậy, trường sinh như vậy, thật sự có ý nghĩa sao? Đặt ra câu hỏi này, nếu như có thể khám phá, có khả năng chính là vô tướng chi chứng rồi. Chỉ bất quá cái gọi là khám phá. Là đáp án nào coi là khám phá, tạm thời không biết, hy vọng ở Bắc Minh Chi Hải, có thể có thu hoạch. Minh Hà mở mắt, đôi mắt ở trong bóng đêm lạnh nhạt như nước, cùng băng sơn phía trước chiếu rọi lẫn nhau. Nơi đây quả thật có u minh ý, cũng không phải là bởi vì tính chất gần giống. Thật sự có đồ vật của u minh ở đây, càng là tu hành, càng là cảm giác rõ ràng. Minh Hà cúi đầu nhìn mặt biển. Thầm nghĩ trong lòng, đây là có chuyện gì? Huyết U chi giới đã cơ bản chỉnh hợp hoàn tất, cũng không có mảnh vỡ khác rồi à, không đúng. Còn có, Vong Xuyên, U Hoàng Tông di chỉ, nhưng sư phụ không phải nói. Địa phương này hẳn là bị Bồ Đề tự giấu đi rồi sao? Chẳng lẽ, là giấu ở đây, từ chỗ cực đông đại hoang, giấu đến cực bắc thần châu, có đến mức đó không? Minh Hà không hiểu nhíu mày, chẳng lẽ nói, còn có một mảnh vỡ chưa biết, ngay cả khinh ảnh cũng không biết, cũng là vừa vặn Minh Hà ở đây, đổi thành bất kỳ kẻ nào, dù là Ngọc Chân Nhân mạnh khinh ảnh ở chỗ này, tính mẫn cảm đối với U Minh chi ý đều chưa chắc so ra mà vượt Minh Hà. Nơi không gian thác loạn trùng điệp này, bản thân lại là địa phương rất có cảm giác tương tự U Minh. Đổi thành người khác là thật sự sẽ không nghĩ tới có mảnh vỡ U Minh ở đây đấy. Hết lần này tới lần khác Minh Hà liền có thể cảm giác được. Sư phụ nói, nơi đây có khả năng còn có dương cốc trùng điệp, mặt trời mọc chi cốc, mặt trời lặn chi hải, không mặt trời chi U Minh. Vậy mà toàn bộ chồng lên nhau sao? Ta phải đi tìm xem, tới nơi này đã lâu như vậy, cũng chưa thấy cửa vào dương cốc đến tột cùng ở đâu. Cho dù không vì tìm U, chỉ là chứng kiến viễn cổ chi địa. Cũng có lợi ích, Minh Hà quyết định chú ý, thân hình nhoáng một cái. Đã không thấy, ở dưới đáy băng sơn nàng trước kia tĩnh tọa, vạn dặm thâm nguyên cực sâu, có thanh âm trầm thấp thở dài. Khôn đạo, đạo cô, đáng sợ, cũng may đi rồi, con mẹ nó áp chế mọi người đều không dám di chuyển. Có người khác nói. Nhưng nàng không giống như là ly khai à, chẳng lẽ là đi? Có thể đi đâu, nơi vặn vẹo nhất, ma chủ diễn hóa chi địa. Người lúc trước nhìn có chút hả hê, chấm, liền xem bọn hắn chó cắn chó. Nói không chừng còn có chỗ tốt cho chúng ta. Tần Dịch không sai biệt lắm đúng lúc này đã tới biên giới Bắc Minh. Phảng phất vùng đất băng giá phía dưới bắt đầu rạn nứt. Tất cả sông băng lớn nhỏ lan tràn về phía trước, lại càng nứt xa rồi, biến thành băng vụn trôi nổi, ở trên biển đen tĩnh mịch ngưng mà không động, tình cảnh giống như là một bức tranh bất động. Tần Dịch ánh mắt nhìn xa, quang hướng chỗ sâu nhất của u ngân rộng lớn, u trầm như chết, cực hàn như băng, làm cho người ta huyết mạch đều muốn đi theo ngưng kết. Chỗ cực sâu không thấy của u ngân kia, giống như có lỗ đen thôn phệ nào đó, muốn đem hết thảy mai táng. Ta không tin thời điểm tổ tiên sinh ra đời, nơi đây sẽ là bộ dạng như vậy. Vũ Thường nhịn không được nói. Ta cũng không tin, Tần Dịch sâu kín mà nhìn phương xa. Loại cảm giác tĩnh mịch quỷ dị này, cùng côn bằng to lớn căn bản không phải một tính chất. Nơi đây đã thay đổi, cùng viễn cổ Lưu Tô biết không đồng dạng, cũng cùng truyền thừa Vũ Thường từ chỗ côn bằng đạt được khác nhau rất lớn. Cùng tin đồn có tộc đàn tụ cư cũng rất không khớp. Hư hư thực thực bị gạt, đây là thăm dò khu vực hoàn toàn mới. Minh Hoa Ngọc Tinh nhỏ bé, ở địa phương rộng lớn hắc ám như vậy, làm sao tìm được, cách chương.